Vạn đạo long hoàng, chương 923, gian nan vượt quan. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chỉ cần thông qua là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Thông qua cùng đánh tan. Thế nhưng là hai khái niệm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như chỉ cần thông qua, vậy liền đơn giản rất nhiều. Lục Minh tinh tế đánh giá trước mắt thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, ngón tay hắn vung lên. Trên người hắn tràn ngập ra các loại minh văn trận pháp. Đều là phụ trợ loại hình. Tăng thêm trận pháp, Lục Minh thực lực lại có tăng lên. Thân hình khẽ động, hướng về thông đạo sông. Hắn dự định đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất cử xông qua cái thông đạo này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng những khôi lỗi kia giống như đã sớm biết hắn muốn xung kích. Lục Minh thân hình khẽ động thời điểm. Những khôi lỗi kia cũng động. Lăng liệt đao quang, chém về phía Lục Minh. Mà hai bên lối đi. Cái khác khôi lỗi cái kia ánh mắt lạnh như băng. Cũng quên hướng Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oa xào, phản ứng nhanh như vậy. Tập kích không thành, Lục Minh chỉ có thể lấy chân thực chiến lực xông vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, bá, thân hình hắn lóe lên. Tránh khỏi ban đầu cái kia khôi lỗi đao quang. Theo nó bên cạnh thân chợt lóe lên. Nhưng phía trước nghênh đón hắn. Là càng nhiều đao quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liên tục ra quyền, chém về phía hắn mấy cái chiến đao oanh cùng một chỗ. Lực lượng cường đại, để Lục Minh thân thể phát run. Mà cái kia mấy cái đao quang, cũng bị Lục Minh đánh về. Bá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chân đạp cửu long đạp thiên bộ. Xung kích về đằng trước. Đáng tiếc, chỗ này quá hẹp. Cửu long đạp thiên bộ uy lực căn bản không bạo phát ra được. Thân hình vừa mới động. Trước mặt đao quang liền hướng hắn bổ tới. Bao quanh đem Lục Minh vây quanh. Phong tỏa tất cả không gian. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cắn răng, chỉ có thể không ngừng huy quyền, hướng về phía trước oanh kích. Mặc dù có trận pháp phụ trợ, nhưng y nguyên tiến lên rất gian nan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây đều là khôi lỗi. Kỳ dị kim loại tạo thành. Đao thương bất nhập, cứng rắn vô cùng. Kinh người nhất là, thế mà lại còn sử dụng võ kỹ. Một cái khôi lỗi, so nhất cái ngang cấp nhân tộc võ giả, còn khó quấn hơn, Lục Minh liên tục trùng kích, cũng chỉ là hướng qua hơn 10 cỗ khôi lỗi vây quanh. Phía trước, còn có 8-90 cỗ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ta cũng không tin ta xông không qua. Lục Minh cắn răng, một tiếng long ngâm, cửu long huyết mạch hiển hiện. Lục Minh thi triển ra huyết mạch dung hợp, hóa thành một đầu dài 2 mét cửu long. 9 cái long chảo không ngừng hướng về 4 phương 8 hướng cầm ra. Đẩy ra cái kia chút đao quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hóa thân cửu long, chiến lực lại có tăng lên. Trùng kích tốc độ, lại lần nữa tăng tốc. Oanh, oanh, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thông đạo này bên trong, truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh. Ở trong đường hầm, không ngừng quanh quẩn, trọn vẹn nửa giờ sau, Lục Minh mới thành công xông qua thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xông lên trải qua thông đạo, những khôi lỗi kia liền an tĩnh lại. Một lần nữa đứng hai bên lối đi, không nhúc nhích, mệt chết ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đặt mông ngồi dưới đất, ngụm lớn thở, xông qua cái thông đạo này, đem Lục Minh một thân chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, còn tốt cuối cùng cắn răng nhất cử xông qua. Không phải thật muốn thổ huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này độ khó, cũng quá lớn, thiên kiêu, ai có thể thông qua. Bất quá Lục Minh tâm lại bắt đầu mong đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Độ khó càng lớn, thu hoạch mới có thể càng lớn. Trong này, sẽ có bảo vật gì? Vừa rồi cái kia khôi lỗi thế nhưng là nói. Bên trong, có trọng bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lộ ra nóng bỏng ánh lửa. Vẫn là trước khôi phục chân nguyên lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh xuất ra một đống nguyên thạch, bắt đầu khôi phục chân nguyên. 3 giờ sau, Lục Minh chân nguyên khôi phục lại đỉnh phong. Một lần nữa tràn đầy lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo, Lục Minh dậm chân hướng về phía trước. Ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa đi mấy chục mét, trên mặt đất, hiện ra lít nha lít nhít minh văn, cấu thành một tòa đại trận, ngưng tụ ra từng đầu hỏa diễm giao long, hướng về Lục Minh tấn công mà đến. Còn có khảo nghiệm, còn có hết hay không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh buồn bực sắp hộc máu, chỉ có thể bóp quyền, không ngừng oanh kích, oanh, oanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục mấy lần oanh minh, Lục Minh thân thể lùi gấp. Trận pháp này, thật mạnh uy lực, so trước đó cái kia khôi lỗi còn mạnh hơn. Này còn để cho ta làm sao thông qua? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lui lại mấy bước, Lục Minh trong mắt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Phía trước trận pháp ngưng tụ giao long, uy lực quá mạnh, siêu việt linh thai thất trọng đỉnh phong uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng mà này còn hiện ra một đạo trận pháp, phía trước không chừng có càng nhiều trận pháp. Này khảo nghiệm thật rất khó khăn. Chờ một chút, trận pháp ta chưa hẳn muốn mạnh mẽ xông tới, có thể dùng minh luyện chi đạo phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên Lục Minh nhãn tỉnh sáng lên. Trận pháp cùng khôi lỗi không giống nhau. Những khôi lỗi kia gần như không có khả năng bị người khác điều khiển, nhưng trận pháp lại là có thể phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này Lục Minh tinh tế quan sát. Một lúc sau, hắn hai tay vung vẩy không ngừng, minh văn xuất hiện, không có vào đến trận pháp kia bên trong. Đụng một tiếng, trận pháp kia sụp đổ ra. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, nhưng phía trước lại có trận pháp nổi lên. Lục Minh tiếp tục khắc họa minh văn phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng này lúc, dưới chân hắn, vừa mới bị hắn phá giải trận pháp địa phương, lại có trận pháp nổi lên. Ta, không phải đã phá giải sao? Tại sao lại có mới xuất hiện? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phiền muộn, chỉ có thể không ngừng khắc họa minh văn. Tăng tốc phá giải, đụng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước mặt trận pháp sụp đổ, nhưng phía sau trận pháp lại có công kích công tới. Lục Minh chỉ có thể bộc phát toàn lực, một bên ngăn cản trận pháp công kích, một bên phá trận, chính phá giải lấy, phía trước bị phá giải trận pháp lại nổi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thật muốn thổ huyết, trận pháp này phá giải lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Này còn thế nào làm? Không có cách, chỉ có thể cắn răng tiếp tục phá giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ như vậy, Lục Minh một bên ngăn cản, một bên phá giải. Quá trình này, kéo dài đến 6 canh giờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đã nhanh mệt gần chết. Chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, liền ngay cả ngọn lửa tinh thần đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Không được, trận pháp này đơn giản không dứt. Phá giải nhất cái, lại xuất hiện nhất cái. Căn bản phá không hết, vẫn là rời khỏi đi thôi. Đợi ta chân nguyên tiêu hao hết, liền nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lúc, Lục Minh đột nhiên phát hiện. Đằng sau mới vừa rồi bị hắn phá giải trận pháp, cũng không có một lần nữa hiển hiện. Chẳng lẽ khởi động trận pháp năng lượng cũng tiêu hao hết? Không thể tiếp tục ngưng tụ trận pháp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt bỗng nhiên sáng lên, lộ ra phấn chấn chi sắc. Lập tức, tiếp tục phá trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, tiếp xuống phá giải trận pháp, cũng sẽ không hiện lên. Sẽ không một lần nữa hiển hiện. Đối với Lục Minh tới nói, liền đơn giản rất nhiều. Không lâu, toàn bộ trận pháp đều bị Lục Minh phá giải. Lục Minh bước vào một cái mật thất bên trong. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không được, mệt chết. Vẫn là nghỉ ngơi trước khôi phục một chút. Lục Minh há mồm thở dốc. Ngồi xếp bằng. Xuất ra nguyên thạch. Bắt đầu điều tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau mấy tiếng, chân nguyên hoàn toàn khôi phục. Bất quá ngọn lửa tinh thần y nguyên rất ảm đạm. Vừa rồi, ngọn lửa tinh thần tiêu hao đặc biệt nghiêm trọng. Cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vận chuyển minh thần quan tưởng pháp. Bắt đầu khôi phục ngọn lửa tinh thần. Mảnh thế giới này không chỉ có thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, thiên địa ý cảnh vô cùng rõ ràng, liền ngay cả cảm ứng minh luyện pháp tắc đều cảm thấy muốn dễ dàng rất nhiều lần. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vận chuyển tinh thần tu luyện pháp, có thể rất dễ dàng hấp thu minh luyện pháp tắc bên trong minh luyện lực lượng, tăng lên ngọn lửa tinh thần cường độ. Nửa ngày sau, Lục Minh ngọn lửa tinh thần một lần nữa biến tràn đầy. Hoàn toàn khôi phục, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này lúc, Lục Minh mới đứng dậy trong mật thất bắt đầu đánh giá. Lần này, không có bất kỳ cái gì khôi lỗi trận pháp ngăn trở. Tựa hồ đi đến cuối con đường. Trong mật thất ở giữa, có một bức tranh, trên không trung lơ lửng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.